huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 609, quỷ vương thần hằng. 3/5, vừa nghe nói Long Chiến là tới tìm quỷ vương, thị vệ sắc mặt cũng thay đổi. Lập tức nói, quỷ vương lúc này không thể gặp khách, hay là mời trở về a? Nói xong, thị vệ liền chuẩn bị giơ tay lên tiêu trừ huyền môn cấm chế trở về. Có thể Long Chiến nhất cau mày, trực tiếp động thủ định trụ thị vệ thân thể, còn có ta không thể thấy người. Không nghĩ tới Long Chiến vừa rồi bắt thích khách thời điểm động tác nhanh, lúc này định trụ động tác của hắn cũng mau, liền phản ứng cũng không kịp. Hơn nữa thị vệ cũng hiểu được, chỉ bằng bản lãnh của hắn, nhất định là đề kháng không nổi Long Chiến. Chỉ phải bán thảm nói, vị công tử này a, không phải ta không cho ngươi thấy chúng ta quỷ vương, chỉ là quỷ vương lúc này thực sự bất tiện thấy ngươi. Liên tưởng đến vừa rồi bắt thích khách, cùng với lúc này thị vệ biểu tình, Long Chiến dám khẳng định, thần hằng nhất định là đã xảy ra chuyện gì sao? Thích khách đả thương thần hằng. Long Chiến hỏi, thị vệ không thể di chuyển, muốn gật đầu cũng không làm được động tác tới, chỉ có thể thở dài một nói, vị công tử này có thể gọi thẳng chúng ta quỷ vương tục danh, liền là chúng ta quỷ vương bằng hữu. Cũng đa tạ ngươi mới vừa xuất thủ bắt lại thích khách. Xin cứ ngươi nhanh là tẫn mau buông. Bên trong một đoàn loạn đâu. Long Chiến lướt qua thị vệ liếc nhìn bên trong. Không chút suy nghĩ. Trực tiếp bước vào. Dương Bình muốn ngăn cản. Lại bắt hụt. Ôi chao. Long 20 Chiến. Long Chiến. Thị vệ vừa nghe danh tự này, lúc đó liền kinh ngạc. Thảo nào người này vừa ra tay liền là kinh người như vậy bảo vật. Thì ra hắn chính là Long Chiến. Chính là Long Chiến thiếu tộc trưởng. Bây giờ quỷ vương có thể ngồi vững vương vị cũng là bởi vì có Long tộc thiếu tộc trưởng trợ giúp. Dương Bình bang thị vệ cởi ra định thân thuật. Các ngươi quỷ vương thương thế có nặng không? Mà đã đi vào Long Chiến. Dựa vào bản thân ấn tượng trực tiếp đi tới thần hàng cửa gian phòng. Lại bị từng hàng thị vệ cho ngăn ở bên ngoài. Gắt gao cửa đang đóng bên trong truyền ra thần hàng thống khổ tiếng reo hò. Đây là thần hàng thanh âm. Thần hàng là nhiều có thể nhịn đau một người Long Chiến cũng biết. Thần hàng trưởng thành cùng hắn bất đồng. Long tộc chỉ có một thiếu tộc trưởng. Cha hắn cũng chỉ có hắn một đứa con trai. Có thể thần hàng cha đã có rất là nhiều đều hài tử. Thần hằng lại là một cái nhỏ nhất, thuở nhỏ liền là bị người ức hiếp lấy lớn lên. Long Chiến mới quen thần hằng thời điểm, cũng là ở tiên giới một lần trong yến hội. Khi đó mỗi bên nhà hài tử đều đi, thần hằng tự nhiên cũng là theo chân. Thế nhưng xanh sao vàng vọt chính hắn trốn ở giả sơn phía sau cũng không dám đi ra. Ngược lại là hồ tộc một bà chị không phải cẩn thận từ tòa nhà hình tháp rơi xuống thời điểm. Hắn một cái vô căn cứ huyễn vật kéo lại hồ tộc tỉ tỉ thân thể. Mới để cho nàng bình an rơi xuống đất. Làm cho Long Chiến cảm thấy. Người này nhất định rất lợi hại. Đây cũng là Long Chiến cùng thần hằng quen biết. Mà những cái này năm. Thần hằng là như thế nào giấu tài. Cẩn thận một chút. Hắn càng là biết được, sao, lúc này mới lên làm quỷ vương không mấy tháng thời gian. Biến thành như vậy, ngươi là người phương nào? Bọn thị vệ giơ trường thương, dồn dập nhắm ngay Long Chiến. Thế nhưng đứng ở cửa chính chờ bên trong tin tức lão giả xoay người lại liếc nhìn. Hắn cực kỳ hiển nhiên là nhận thức Long Chiến. Cuống quýt xua tay, làm cho mọi người đem trường thương đều buông. Hắn mại tập tễnh bước tiến đi tới Long Chiến trước mặt. Chắp tay hành lễ, tham kiến Long tộc thiếu tộc trưởng. Long Chiến nhất giơ tay lên. Lão giả không cần đa lễ. Thần hằng thế nào? Lão giả cùng Long Chiến nói. Thích khách kia là nhìn đúng thần hằng nội đan chỗ ở vị trí động thủ. Còn hạ tử thủ, chủy tinh trên ngọn có độc dược. Đưa tới thần hằng nội đan xuất hiện vết rách. linh lực tứ tán, vẫn không thể áp chế. Lúc này, quỷ tộc tộc chữa bệnh đang giúp Thần Hằng trị liệu. Có thể, nội đan văng tung tóe, há là tầm thường y thuật có thể giải quyết. Long Chiến cũng tràn đầy lo lắng. Long Chiến, Thần Hằng cảm nhận được Long Chiến khí tức, thống khổ gào một tiếng Long Chiến tên. Lão giả cuống quýt tránh ra vị trí mời Long Chiến đi vào. Trường môn Nagato khiến cho, đây chính là Long tộc thiếu tộc trưởng. Long Chiến, thoạt nhìn tuổi không lớn lắm a. Một người thị vệ thận trọng hỏi lão giả. Lão giả hừ một tiếng, năm mặc dù không lớn. Hắn nội đan thành hình thời điểm, người chính là một cái tiểu quỷ hồn đâu. Tấm tắc, mở cửa một cái. Long Chiến ngay lập tức sẽ cảm nhận được tràn ngập quỷ khí. Long Chiến không phải quỷ tộc người, nhất định phải trong người tử chu vi hình thành phòng ngự hộ thuẫn mới có thể thấp hơn Thần Hằng. Quỷ công kích tập kích, ba cái tộc chữa bệnh, một cái ngồi ở bên trên giường, mặt khác hai cái quỷ ở giữa đại sảnh. Thần Hằng, thế nào? Long Chiến đứng ở bên giường hỏi. Thần Hằng trắng hếu trên mặt đều là mồ hôi lạnh. Hắn nuốt nước miếng một cái lắc đầu nói. Là người của ma tộc. Ta nhận ra hắn đâm ta thanh chủy thủ kia. Là ma tộc xé trời đâm. Lại là ma tộc. Cái này ma tộc là muốn lật trời sao? Lúc này mới ném đồ đạc đến Long tộc. Không nhiều lắm một chút công phu đang ở ám sát Thần Hằng. Bọn họ là muốn điên rồi chứ. Ta tới tìm ngươi. Bản cũng là vì ma tộc chuyện nhi. Thật không nghĩ đến, người cư nhiên so với chúng ta còn khốc liệt hơn. Tộc chữa bệnh như thế nào? Tộc chữa bệnh cũng là đầu đầy đại hãn. Hắn giơ tay dùng tay áo lau mồ hôi. Trong giọng nói là không ức chế được sợ hãi. Chỉ không hết quỷ vương. Mạng của bọn họ cũng khó bảo đảm a. Trên chủy thủ độc dược quá mức bá đạo. Căn bản là không cách nào khắc chế. Hiện tại liền lưỡng chủng biện pháp. Loại thứ nhất chính là trước vận khí tu bổ quỷ vương nội đan. Có thể là kể từ đó, vận khí đồng thời độc dược sẽ tứ tán. Đến lúc đó quỷ vương chắc chắn phải chết. Loại thứ hai, trước khu độc, nhưng này dạng sẽ gặp đưa tới nội đan nghiền nát càng ngày càng nghiêm trọng. Hai loại biện pháp. Bất kỳ cái gì một loại đều là gia tốc quỷ vương chết. Nghe xong tộc chữa bệnh thuyết pháp, Long Chiến nhất thời cũng hiểu được có chút bối rối. Long Chiến, phía sau là Dương Bình 757 thanh âm. Long Chiến quay đầu liếc nhìn, thế nhưng tìm không thấy Dương Bình nhân, nghĩ đến chắc là lĩnh vực dẫn âm. Long Chiến nhắm mắt lại, ở trong không gian liền thấy Dương Bình thân ảnh. Quỷ ưng tình huống không tốt, có hay không trước phải báo cho biết trong tộc làm xong để ngự ma tộc chuẩn bị. Dương Bình hỏi Long Chiến, Long Chiến đứng chắp tay, đứng ở đình đài lâu tạ bên trong, trầm tư khoảng khắc mới nói, ngươi có nghe nói qua, miêu tộc có một tiên giới thần y, có thể làm người chết sống lại. Cái này, miêu tộc từ trước đến nay không tranh quyền thế. Ở phía tây điểu tộc phụ cận một cái bên trong lĩnh vực. Ngược lại là nghe nói miêu tộc ra khỏi một cái tiên giới y sư trí tôn. Nhưng đến cuối cùng cũng là nghe đồn. Đến tột cùng có người này hay không? Người nào cũng không tiện nói. Mới vừa rồi Thần Hằng nói là ma tộc xé trời đâm. Xem ra chuyện này cùng ma tộc cũng cởi không ra quan hệ. Long Chiến như có điều suy nghĩ nói. Hai người suy tư một lát, mà Long Chiến bên tai còn có thể nghe được quỷ vương khó có thể nhẫn nại thanh âm. Bởi vì cùng tồn tại Long Chiến trong không gian, cho nên Dương Bình cũng có thể nghe được. Hắn nói, không bằng như vậy, ta bay nhanh, ta đi miêu tộc một chuyến, mặc kệ có người này hay không, đều đi hỏi một chút xem, dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này nhìn quỷ vương chờ chết. Tốt, nhanh đi, từ trong không gian đi ra, quỷ vương đã ngất đi, thiếu tộc trưởng, bên ngoài mấy vị tiểu vương đã đợi hồi lâu, ngài có phải không muốn gặp một lần? Trường môn Nagato khiến cho lão già gõ cửa lễ phép hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.